Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 038: Phạm sai lầm phải bị phạt. Giết những thứ này đến từ thế giới hiện thật, player đối với ta không có gì hay nơi. Sau này nếu như gặp lại player tạo thành lính đánh thuê, rất có thể gặp phải liều chết chống cự. Nhưng đem bọn họ thả sẽ cho người chơi khác tạo thành một loại cùng ta đối kháng sẽ không thụ đến trừng phạt ấn tượng. Từ nay về sau những thứ kia hám lợi player tất nhiên sẽ không sợ hãi chút nào tiếp nhận cùng ta đối kháng thuê chiến tranh nhiệm vụ. Thuần túy là cho chính ta tìm phiền toái. Cho nên vẫn là đưa bọn họ an bài làm lao động tốt nhất. Chắc hẳn những thứ này player giống như ta. Ở vận mệnh trong trò chơi thứ một mục tiêu là sống tiếp. Thứ yếu mới là trở nên mạnh mẽ. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có ta này độc nhất vô nhị thiên mệnh chi tử thiên phú. Sống tiếp tỷ trọng không thể nghi ngờ sẽ cao hơn. Hơn nữa, ta cũng quả thật yêu cầu một nhóm khổ lực tới ủng hộ ta chiến tranh. Thuê dêm phu phải bỏ tiền. Không có lợi lắm. Cưỡng chế tính chiêu mộ NPC bình dân phục lao dịch. Lại dễ dàng ảnh hưởng đến ý dân. Đưa tới chốn dân sự kiện. Mà nhiều chút player tù binh làm lao động tay chân sẽ không những thứ này thiếu sót. Những thứ kia NPC bình dân sẽ không bởi vì player làm lao động tay chân xuất hiện bất kỳ tâm tình bất mãn. Trọng yếu nhất là play bởi vì ở trong thế giới hiện thực ăn cơm. Ở vận mệnh trong trò chơi có thể tiết kiệm số lớn lương thực. Không ăn cơm giống vậy có thể kiếm sống. Nghĩ tới đây, Đường Hồng Chí đối với Triệu Thác phân phó nói, đem bọn họ cũng cách chức làm khổ lực đi. Nếu lựa chọn đối địch với ta, liền phải làm cho tốt, trả giá thật lớn chuẩn bị. Nếu như có người không phục đánh liền đến hắn phục mới thôi. Quay đầu ta sẽ phái người tu đính một cái khổ lực quản lý điều lệ. Chủ thượng, nếu là những người ngoại lai này đột nhiên đang làm việc thời điểm biến mất, chúng ta làm như thế nào xử phạt bọn họ? Đường Hồng Chí dù sao không phải là NPC thế lực, thì không cách nào cưỡng chế player không rời khỏi trò chơi. Chờ đến thời gian chiến tranh đi qua, những thứ này player tù binh liền có thể tự đi thối lui ra trò chơi. Mà lui ra trò chơi ở NPC trong mắt chính là người ngoại lai biến mất. Trở lại bọn họ vốn là trên thế giới, NPC môn đã sớm đối với player thối lui ra máy chơi game chế quen thuộc. Chỉ cần thủ ở người chơi biến mất địa phương, không bao lâu player sẽ một lần nữa xuất hiện. Nếu như là quan phương NPC thế lực, có thể ở quy tắc dưới sự cho phép quyết định player mỗi lần thượng tuyến khổ lực làm lụng thời gian. Ở làm lụng thời gian thời hạn bên trong player không cách nào thối lui ra trò chơi. Rất hiển nhiên, Đường Hồng Chí game thủ này không cách nào với vận mệnh quy tắc trò chơi câu thông. Hoặc có lẽ là phương thức câu thông cùng những quan phương đó NPC bất đồng. Cho nên, muốn ước thúc những thứ này player khổ lực, cũng chỉ có thể dựa vào hình phạt để cho các nhà chơi cảm thấy sợ hãi. Từ đó không dám tự mình thối lui ra trò chơi. Đường Hồng Chí nghe được Triệu Thác nghi ngờ sau, cười một tiếng đối với phía dưới bị trói buộc rồi hai tay các nhà chơi hỏi, các ngươi nguyện ý vì mình chiến bại phụ trách, làm lao động sao, có tiền lương sao? Một cái lăng đầu thanh player hỏi, dĩ nhiên không có, ta có thể bảo đảm chỉ có các ngươi an toàn, mọi người đều là player, cho nên ta cũng biết các ngươi không ăn cơm cũng sẽ không chết đói. Phía dưới player nghe xong sắc, mặt chợt biến, có sa sút tinh thần, có sầu khổ, có là mặt hiện lên ra vẻ tàn khốc. Đường Hồng Chí lời nói mọi người đều nghe hiểu, chính là để cho bọn họ đánh vô ích công phu. Nếu như là chính mình tiến vào vận mệnh trò chơi, ở an toàn trong hoàn cảnh ra chút khí lực cũng không có gì. Ngược lại tiến vào vận mệnh thời gian trò chơi đều là thời gian ngủ, sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thật cuộc sống và công việc. Nhưng mà chân chính tự do tiến vào vận mệnh trò chơi player chung quy là số ít. Thẩm Mộng Giao cười khổ hai tiếng, ngồi đối diện ở cao đường bên trên Đường Hồng Chí thẳng thắn nói. Đường Hồng Chí, ta không biết ngươi là thế nào tiến vào vận mệnh trò chơi. Nhưng ngươi phải biết, chúng ta những người này đại đa số khi tiến vào vận mệnh trò chơi trước căn bản không biết trên thế giới còn có một cái như vậy địa phương. Chúng ta tiến vào vận mệnh trò chơi đều là bị công ty game lừa gạt đi vào, không sai. Ta cũng là vì công ty đi làm, mỗi tuần đều cần hướng phía trên nộp nhất định số lượng đồng tệ. Nếu không lời nói liền sẽ phải gánh chịu xử phạt. Những trò chơi kia công ty mỗi một người đều bối cảnh thâm hậu. Coi như là giết chết chúng ta cũng không phải là không thể. Thẩm Mộng Giao lời nói nhất thời đưa tới số lớn player cộng hưởng. Đường Hồng Chí sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại thế giới liên bang bên trong lại sẽ có cả một con vận mệnh trò chơi sản nghiệp liên điều. Những thứ này đi làm player nộp lên tiền của trò chơi rất hiển nhiên là cung cấp những thứ kia. Quyền quý cao ngoạn, xem ra, vận mệnh trong trò chơi có nhiều như vậy player. Với liên bang cao tầng thúc đẩy chặt chẽ không thể tách rời a. Ở vận mệnh trong trò chơi đi làm kiếm lấy tiền của trò chơi mặc dù rất ít. Nhưng gom ít thành nhiều cung ứng số ít cao ngoạn lời nói. Vẫn có thể chất xếp một cái phú hào player. Ở vận mệnh trong trò chơi, chỉ cần có tiền, có thể làm sự tình quá nhiều. Đường Hồng Chí nhìn phía dưới player lộn xộn hô đầu hàng. Trầm giọng quát lên, ta biết rồi, bất quá này không phải là các ngươi tiếp nhận thuê nhiệm vụ công kích ta lý do. Chính là các ngươi những người này, để cho ta tổn thất mấy chục binh lính. Các ngươi cảm thấy ta sẽ tha các ngươi rời đi sao? Bất quá ta có thể bảo đảm, chỉ cần các ngươi cho ta công việc, ở vận mệnh trong trò chơi không người có thể tổn thương các ngươi. Vô dụng, chúng ta ở thực tế Trung Tô tỉnh lại, đều là ở toàn bộ phong bế trong công ty an ninh đều có súng, chúng ta căn bản không biện pháp phản kháng. Thẩm Mộng Giao sắc mặt u ám trần thuật đạo. Lúc này Thẩm Mộng Giao đã bị thanh tẩy qua một lần. Không riêng gì Thẩm Mộng Giao, play bên trong mấy nữ nhân tính đô bị giặt rửa qua một lần. Là Triệu Thác xuống mệnh lệnh. Đương nhiên, nơi này thanh tẩy không phải là chỉ tắm, mà là cầm một đại thùng nước lạnh từ đầu đến chân hướng một lần. Sau đó sẽ dùng không chút tạp chất vải lau khô. Nếu như không phải là các nhà chơi thân thể cũng số liệu hóa, chỉ có thể trúng độc sẽ không xảy ra bệnh. Như vậy một phen rửa sạch một chút tới tuyệt đối sẽ có người cảm mạo nóng sốt. Bị tẩy đi vết máu Thẩm Mộng Giao lần nữa khôi phục tinh xảo mặt mũi. Dù là không có trang điểm ra mặt cũng ở đây chúng player bên trong phi thường xuất chúng. Ẩn nhiên đang lúc đã trở thành những thứ này player tù binh người dẫn đầu. Mỗi một lần Thẩm Mộng Giao mở miệng cũng có một ít player tù binh lên tiếng phụ hòa. Người đều có theo số đông trong lòng. Dần dần, đông đảo player tù binh liền theo bản năng đem Thẩm Mộng Giao coi thành người nói chuyện. Chủ thượng, dựa theo thông lệ, người ngoại lai làm lao động tay chân có thể yêu cầu thức ăn hoặc số ít tiền công. Triệu Thác ở một bên nhắc nhở, hắn không nghĩ tới, cái này người ngoại lai lão đại lại vắt chảy ra nước. Một cái tiền đồng cũng không muốn cho, bất quá liên tưởng đến người ngoại lai tham lam, Triệu Thác cũng có thể lý giải Đường Hồng Chí cách làm. Rất hiển nhiên, coi như người thắng, Đường Hồng Chí không thể nào bởi vì cái gọi là đồng tình đối với một đám cho mình tạo thành tổn. Thất tù binh làm ra vô điều kiện nhượng bộ, đường sống ta đã cho các ngươi, phạm sai lầm phải bị phạt, bị đánh muốn nghiêm, các ngươi phía sau công ty trừng phạt không có quan hệ gì với ta. Ta đương nhiên sẽ không vì thế làm ra thỏa hiệp, trên đời này bất hạnh người có rất nhiều. Đối với các ngươi phía sau công ty hành vi, ta chỉ có thể thâm biểu tiếc nuối. Đường Hồng Chí mặt vô biểu tình làm ra tuyên án.